Seven Nine hệ thống dị giới Zu. Chương 228, chiến đấu với Orochimaru. Góc truyện audio.com. Orochimaru mang theo hai cánh tay đã bị đệ tam phong ấn cùng với Kabuto đến gặp Sunet. Lúc này hắn và Kabuto đang cùng với Sunet mặt đối mặt nhau. Orochimaru, ngươi đến đây làm gì? Sunet hướng về Orochimaru lạnh lùng hỏi. Sunet, ta muốn cô trị thương cho hai cánh tay của ta. Orochimaru nói thẳng ra mục đích của mình đến đây. Lần này đến gặp Sunet thì hắn đã có sẵn kế hoạch trước để thuyết phục Sunet và hắn tin rằng Sunet sẽ không cự tuyệt. Ta từ chối, ta không có lý do gì để chữa cho ngươi cả. Sunet từ chối thẳng thừng. Bình tĩnh, lần này ta không có nhờ cô không công mà là muốn làm một cuộc trao đổi. Orochimaru cười lạnh nói, trao đổi, được thôi, để xem ngươi có cho ta thứ ta muốn được hay không. Sunet khoanh hai tay lại lạnh nhạt nói, ta gần đây có nghiên cứu thành công một cấm thuật hồi sinh người chết. Chỉ cần cô có thể giúp ta thì ta sẽ hồi sinh cho hai người mà cô yêu quý nhất. Orochimaru cười lạnh nói, khi câu này vừa ra thì Sunet liền im lặng một lúc. Điều này khiến cho Orochimaru cười lạnh, hắn cho rằng Sunet sẽ đồng ý. Lúc này Sunet lên tiếng tiếp, vậy sau khi chữa khỏi cánh tay thì ngươi sẽ làm gì? Nghe câu này thì sắc mặt của Orochimaru liền trở nên dữ tợn. Hắn tức giận nói, ta sẽ phá hủy làng lá. Nghe vậy thì Sunet hơi thở dài sau đó quay đầu lại hướng về Lâm Tiêu đang đứng dựa vào cột nhà nói. Này Shikamaru, hắn định phá hủy làng lá A, ta có nên chữa cho hắn hay không? Nhìn thấy hành động của Sunet thì Orochimaru lúc này mới chú ý tới Lâm Tiêu. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, trước đó hắn đã từng điều tra qua Lâm Tiêu và vô cùng yêu thích thiên phú của Lâm Tiêu nhưng mà bởi vì Lâm Tiêu chỉ là tộc Nara bình thường nên hắn đành từ bỏ mà chọn Sasuke. Nhưng mà hắn không hề biết là Lâm Tiêu có quan hệ với Sunet. Hơn nữa Sunet có vẻ như rất để ý đến ý kiến của Lâm Tiêu. Ta đã từng nói là ta không quan tâm đến việc đó à, cô có thể tự quyết định trong chuyện này. Lâm Tiêu cười nói, vậy sao, nếu vậy, thì ta xin từ chối cứu chữa cho ngươi. Orochimaru, Sunet hướng về Orochimaru lạnh lùng nói. Cái gì? Cô không muốn gặp lại Katozan và em trai của cô sao? Orochimaru khó tin nói, đừng nhắc đến cái tên Katozan đó trước mặt ta. Hắn sống chết không liên quan đến ta. Còn về em trai ta thì ta không muốn nó trở lại cái thế giới đầy rẫy đau thương này. Sunet lớn tiếng nói, nghe câu trả lời này thì Orochimaru lập tức kinh ngạc. Hắn không biết chuyện gì xảy ra đã khiến cho Sunet thay đổi đến như vậy. Nói như vậy thì có lẽ cô đã khắc phục chứng sợ máu à, Orochimaru lạnh lùng nói. Đúng vậy, Sunet trả lời, nếu đã như vậy thì có vẻ như chúng ta không thể nói chuyện tiếp được rồi. Orochimaru cười nói, đúng vậy, bởi vì sắp tới đây ta sẽ giết tên vô lại nhà ngươi. Sunet tức giận hét lên sau đó lao đến đấm mạnh xuống chỗ Orochimaru và Kabuto. Bởi vì do Lâm Tiêu đã giúp cho Sunet trẻ lại nên lúc này Sunet là đang trong thời kỳ mạnh nhất. Orochimaru và Kabuto liền nhảy lên tránh ra. Cả hai đều biết sức mạnh của Sunet đó là sức mạnh kinh khủng đến từ Bách Hào Thuật. Nắm đấm của Sunet đánh xuống đất tạo nên một vụ nổ lớn và để lại một cái hố vô cùng lớn. Có vẻ như sức mạnh của cô ta vẫn mạnh như ngày nào à, Orochimaru cười lạnh nói. Sau đó Sunet vẫn tiếp tục đuổi theo Orochimaru và Kabuto. Cả ba chạy đến một khu vực trống trải thì ngừng lại. Lúc này Kabuto và Orochimaru có vẻ đã mệt mỏi duy chỉ có Sunet là còn sung sức mà thôi. Số thể lực đó hoàn toàn không đúng à. Trừ phi là cô ta sử dụng bách hào thuật để liên tục trị thương nhưng mà đây hoàn toàn là thể lực thuần khiết của bà ta à, Orochimaru lẩm bẩm. Kể cả hắn và Sunet đều không biết đó là thuật phong ấn của Lâm Tiêu ngoài việc cho tuổi trẻ vĩnh cửu còn có thể tăng lên thể chất gấp mấy chục lần, Kabuto liền lao tới giao đấu với Sunet. Thứ hắn sử dụng là dao chakra thường được ninja trị thương sử dụng. Nhưng mà Sunet hiện tại không phải là Sunet già nua giống như trong nguyên tác. Chỉ vài chiêu là Kabuto liền bị Sunet đấm cho bay ra ngoài với hàng loạt khúc xương bị gãy. Orochimaru, bây giờ là đến lượt ngươi. Sunet chỉ về hướng Orochimaru hét lớn. Ta không nghĩ là như vậy đâu. Kabuto, Orochimaru hướng về phía Kabuto đang nằm trên đất gọi. Nghe vậy thì Sunet liền nhìn qua. Lúc này Kabuto đang chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù trông có vẻ khó khăn và rất chậm nhưng Kabuto quả thật đang ngồi dậy. Chuyện này khiến cho Sunet vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ta không có các loại huyết kế giới hạnh mạnh mẽ nhưng Orochimaru đại nhân vẫn quyết định chọn ta. Chỉ với một lý do duy nhất đó là ta có sức hồi phục vô cùng mạnh mẽ. Kabuto vừa thở gấp vừa nói. Lúc này các vết thương trên người hắn dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đang hồi phục. Ồ, với thể chất như vậy cộng thêm kiến thức của ninja trị thương thì quả thật là vô cùng thích hợp với ngươi a, Sunet hứng thú nói. Sau khi đã có thể di chuyển lại được bình thường thì Kabuto liền chạy lại bên cạnh Orochimaru. Sau đó đưa ngón tay cái lên cắn rồi quẹt vết máu lên cánh tay trái đã bị phế của Orochimaru. Sunet ở đối diện nhìn thấy động tác của Kabuto thì cũng đưa ngón tay cái lên cắn sau đó bắt đầu kết ấn. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, cả hai cùng đập tay xuống đất sau đó là một làn khói trắng khổng lồ xuất hiện. Một lúc sau khi làn khói biến mất thì có hai thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Đó là Kasuyu của Sunet và Manda của Orochimaru. Cô Sunet, hình như cơ thể của cô xảy ra biến hóa gì thì phải. Kasuyu hướng về Sunet nói. Không có gì, chỉ là trẻ lại một chút mà thôi. Sunet nói, Orochimaru, ngươi gọi ta ra đây làm gì? Tốt nhất là có một lý do đàng hoàng. Nếu không thì ngươi chết với ta. Manda lạnh lùng nói với Orochimaru. Manda đại nhân, ta gọi ngài ra để giúp ta giết chết Sunet và Kasuyu mà thôi. Orochimaru nói, hừ, dám gọi ta ra chỉ để giải quyết những việc ngớ ngẩn này hả? Có tin ta xé xác ngươi ra không? Manda tức giận nói, Manda đại nhân hãy bình tĩnh, ta đã chuẩn bị sẵn 100 người để hậu tạ ngài. Orochimaru nói, hừ, tốt nhất là giống như ngươi nói. Nếu không thì ra sẽ giết ngươi. Manda lạnh lùng nói. Chấm, sau đó nó liền nhìn về phía Kasuyu và Sunet với cặp mắt đầy sát khí. Sunet đang chuẩn bị ra lệnh cho Kasuyu thì bỗng nhiên bị một bàn tay vỗ vào mông khiến cô giật mình. Sunet không cần suy nghĩ cũng biết là ai làm. Nàng quay đầu sang nghiến răng nói. Bây giờ ta đang bận chiến đấu. Ngươi có thể để cho ta yên hoặc rời khỏi đây được không? Bên cạnh Lâm Tiêu đang sờ mông của Sunet sau khi nghe nàng nói thì cười trả lời. Đương nhiên là không thể a, chỉ với cô và con ốc sên này thì còn lâu mới thắng được con rắn đó. Chả lẽ ngươi có thể giúp ta sao? Sunet hỏi, đương nhiên là vậy a, cho cô biết ta chính là bậc thầy về các nhẫn thuật a, Lâm Tiêu cười nói. Bậc thầy nhẫn thuật, ta thấy ngươi có thể phóng ra một nhẫn thuật cấp C là giỏi lắm rồi. Sunet không tin nói, để ta cho cô mở rộng tầm mắt, Lâm Tiêu nói sau đó đi lên phía trước bắt đầu kết ấn. Suten, Daibakufu no Jutsu, đại thác nước chi thuật. Lập tức dưới chân Lâm Tiêu có một dòng nước chảy ra sau đó trở thành một cơn lốc xoáy nước khổng lồ lao về phía Manda. Chuyện gì thế này, là kẻ nào dùng nhẫn thuật này? Orochimaru lập tức bị kinh ngạc trước nhẫn thuật này. Manda định né tránh nhưng tầm nhẫn thuật quá lớn nên nó chỉ có thể chui xuống đất mà né tránh. Còn Sunet thì trợn mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Muốn trốn sao, để ta xem ngươi trốn được bao lâu. Lâm Tiêu cười lạnh, sau đó hắn chắp hai tay lại. Lập tức mặt đất phía dưới Kasuyu bỗng nhiên trồi lên một khoảng cao. Sau đó Lâm Tiêu lại kết ấn. Katong, Gukemesistu, hỏa diệt diệm, Lâm Tiêu liền phun ra một ngọn lửa khổng lồ xuống mặt đất. Ngọn lửa đó sau khi xuống đất thì lập tức bao phủ toàn bộ mặt đất xung quanh. Một lúc sau thì âm thanh Manda vang lên. Tên đáng chết, ta nhất định giết ngươi. Sau đó từ dưới mặt đất Manda phóng lên hướng về phía Kasuyu cắn tới nhưng mà lại bị một lớp lá chắn màu đen chặn lại. Đúng là đồ ngu, đến lúc các ngươi chết được rồi đó. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một tia lôi điện. Nhìn thấy như vậy thì Orochimaru bắt đầu để ý xung quanh. Vừa nhìn thì hắn lập tức kinh hãi. Vừa rồi thủy độn khiến cho mặt đất trở nên ẩm ướt, sau đó hỏa độn khiến cho hơi nước bốc lên. Lúc này xung quanh đây tràn đầy hơi nước. Hắn điên rồi sao? Orochimaru khó tin nói. Raitong, Senditu, Lôi Môn, Lâm Tiêu liền ném mạnh lôi điện trong tay xuống đất. Lập tức một cột sét xuất hiện, sau đó hàng loạt tia sét trên trời rơi xuống. Xung quanh hơi nước liền bắt đầu cộng hưởng khiến cho sức mạnh của lôi điện được khuếch đại lên. Ầm, ầm, ầm, hàng loạt vụ nổ xuất hiện phía dưới. Thậm chí Lâm Tiêu phải dùng bóng để bao bọc lại Kasuyu cùng với hắn và Sune để tránh vụ nổ. Còn Orochimaru và Manda thì không may mắn như vậy. Bọn chúng liền gánh toàn bộ sức công phá của lôi điện. Vì tầm ảnh hưởng quá lớn nên cho dù Manda có sử dụng lột xác cũng vô dụng. Mãi một lúc lâu lôi điện mới dừng lại. Lâm Tiêu giết tỏa khiên bóng thì lập tức nhìn thấy mặt đất xung quanh đã trở thành bình địa. Còn về Manda và Orochimaru đã biến mất từ lâu. Bọn chúng sống hay chết thì Lâm Tiêu cũng không quan tâm. Thấy chưa, ta đã nói ta là bậc thầy nhẫn thuật à. Lâm Tiêu hướng về Sune chết đứng một bên cười nói, cách chương.